Búp bê khiêu vũ với ai? Chương 2, góc truyện audio.com. Tô Kính Hy chợt nhận ra một điều, anh quen biết cô bao nhiêu năm rồi, 4 năm hay 5 năm? Có lẽ lâu hơn, anh chưa bao giờ gặp cô gái nào hiếu thắng như thế này, dù phải phơi mình dưới cái nắng gay gắt nhưng cũng không chịu mở miệng nhờ anh giúp. Tô Kính Hy, cô nàng phiền phức, em làm cho người khác hết hồn. Nếu em có mệnh hệ gì thì ông anh trai thương em gái hơn cả tính mạng của mình không phanh? Thầy lột ra anh mới là lạ đấy. Những lời mà Xuân Phi muốn nói bỗng chốc tắc nghẹn trong cổ họng. Đột nhiên cô thấy tức giận, cô không hề kiêng nể, quay mặt sang một bên và nói. Này, em còn nhớ là anh cũng biết nấu ăn, tối nay em muốn ăn cá sốt, hành, cá không được rán quá già, em còn muốn ăn món khoai tây sốt ở nhà, ăn của học viện giai kỳ. Cô nàng phiền phức, đồ quỷ kén ăn, anh chúc em 10 năm không có ai theo đuổi. Sắc mặt của Tô Kính Hy trông rất khó coi đến nỗi khóe miệng run lên. Không sao, không biết chừng nếu không có ai theo đuổi em thì anh trai. Em sẽ bắt anh lấy em, từ trước đến nay anh rất nghe lời anh trai em mà. Tô Kính Hy không nói được lời nào, Xuân Phi đắc chí nhìn anh, im lặng, một hồi lâu Tô Kính Hy chịu thua, ném cho Xuân Phi một cái lườm rồi đi. Ra ngoài, nụ cười của Xuân Phi đóng băng trên khuôn mặt, vốn dĩ cô muốn nói. Xin lỗi, cảm ơn anh, nhưng với người coi cô là rắn rết như anh thì cũng không cần thiết phải nói những lời lịch sự như thế. Trời ơi, tay em làm sao thế kia? Y tá giật nảy mình. Hả? Xuân Phi cũng giật nảy mình, cúi đầu nhìn mờ u bàn tay của mình sưng phồng lên như cái bánh bao. Y tá ngạc nhiên hỏi, em không thấy đau sao? Có ạ, bây giờ mới thấy rất đau, chỉ là lúc nãy không chú ý, cô thật thà nói. Em vừa cãi nhau với bạn trai à, chị nói cho em biết, em còn nhỏ tuổi thích ngắm những anh chàng đẹp trai, nhưng những người đàn ông đẹp trai đều rất đa tình, em thử nghĩ mà xem, sau này chết đi tất cả đều biến thành đầu lâu xương cốt chẳng. Phải là đáng sợ như nhau sao? Bạn trai của chị, Xuân Phi định hỏi bạn trai của cô y tá trông như thế nào? Chị không có bạn trai, hay những người theo đuổi chị đều rất xấu trai, ảnh hưởng đến khẩu vị của chị, người chết đi đều biến thành đầu lâu xương cốt, chẳng phải đều giống nhau sao? Xuân Phi bật cười, thì ra trên thế giới này không chỉ một mình, cô không muốn nói thật với lòng mình. Cách chương.